Chương 1542, ngươi vì sao lại biết những chuyện này? Tội là ma vật không sai, nhưng hắn là tà niệm hình thành ma vật, tà niệm không phải đến từ các ngươi những người này sao? Nhìn xem ở đây người, Sa Nhạc thần sắc lạnh lùng nở nụ cười, nếu như không phải là các ngươi những người này sinh ra những cái kia tà niệm, nếu như không phải là các ngươi tích lũy tháng ngày tà niệm, tội sẽ lấy ma vật thân phận hình thành sao? Không đợi những người kia nói chuyện, Sa Nhạc tiếp tục nói, tội là bởi vì các ngươi nhân loại bản thân tà ác nội tâm mới có thể xuất hiện, giả trang cái gì cao thượng, nói cái gì ma vật chính là ma vật, so với những ma kia vật, nhân loại các ngươi khủng bố hơn quá nhiều. Dứt lời, trường kiếm trực tiếp chặt đứt cái bàn, Sa Nhạc thần sắc lạnh lùng quay người rời đi. Sa Nhạc. Minh Vương gặp Sa Nhạc rời đi, tức khắc đứng người lên đuổi tới. Đồ ăn rơi đầy đất, cái bàn vỡ thành hai nửa. Thu Vũ nhìn xem những cơm kia đồ ăn, thở dài một tiếng, liền xem như tức giận, QNZ không cần thiết lãng phí đồ ăn A. Thôn trưởng từ bị Sa Nhạc cầm kiếm chỉ thời điểm liền hù dọa, Sa Nhạc chém ra cái bàn, lần nữa đem thôn trưởng dọa sợ. Giờ phút này Sa Nhạc đi thôi, thôn trưởng mới mở miệng nói ra, ta nói sai cái gì sao, nàng làm sao sẽ tức giận như vậy, tội nghe vậy, câu môi cười lạnh một tiếng, xa xưa như vậy trước kia cố sự. Làm sao đến các ngươi nơi này thì trở nên vị đám người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía ngồi ở trọng nguyện cùng Bắc Minh Dạ trung gian tội, không minh bạch tội câu nói này là có ý gì, nhìn đám người một chút, tội đạm mạc nói ra, hắn là ở chỗ này hình thành không sai, vừa mới cái kia nữ tử cũng nói cực. Kỳ chính xác, tội là thiên cổ thế giới cường đại nhất ma vật, hắn sở dĩ sẽ hình thành, cũng là bởi vì nhân loại nhật nguyện tích lũy tà niệm, tội có thể biến thành hình người thời điểm. Muốn cùng nhân loại giao hảo, không biết mình con mắt sẽ hấp thu nhân loại hồn phách, về sau những hải tử kia bởi vì hắn chết rồi, hắn QNZ rất khổ sở, bất quá lúc kia Bạch Nguyệt thôn người nhưng phải thiêu chết tội, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tội là giết người không chớp mắt ma vật, cho nên muốn đem tội thiêu chết, chỉ là vào lúc đó, có người cứu đi hắn, về sau nữa, không có thức tỉnh hắn đã thức tỉnh, QNZ lần nữa đi tới Bạch Nguyệt thôn, vốn là muốn hủy nơi này. Bất quá lúc kia bị người ngăn trở cản, mà hắn suy nghĩ kỹ càng về sau, QNZ muốn giữ lại nơi này, giữ lại cái này tự cho là toàn bộ là người tốt địa phương, tội chưa bao giờ nghĩ tới giết những hài tử kia, chỉ là không biết mình con mắt đặc thù lực lượng, tạo thành những hài tử kia tử vong, sau đó những người kia liền cho hắn đội. Lên tội cái này đại biểu tà ác tên, các ngươi cảm thấy, Bạch Nguyệt thôn người là người tốt sao? Nghe xong tội nói, tất cả mọi người nhìn xem tội không nói gì. Đứa bé này vì cái gì đã biết rõ ràng như vậy, rất nhiều chuyện quá lâu đã quên đi, nhưng bọn họ có một bản ghi chép, ghi lại mặt chính là viết bởi vì tội con mắt tà ác lực lượng, bọn họ muốn thiêu chết tội, có thế lúc kia tội lại tại trước mặt bọn họ biến mất. Từ tội biến mất về sau, Bạch Nguyệt thôn tất cả mọi người kinh hoàng sống qua ngày, sợ hãi tội sẽ hồi đến báo thù. Sự thật chứng minh, về sau hắn xác thực đã trở về, không còn giống lúc trước đứa bé kia. Mà là lấy cường đại ma vật thân phận đã trở về nơi này. Lúc đầu hắn là muốn hủy nơi này, có thế về sau hắn không có hủy đi. Chỉ là những chuyện kia đều là bọn họ ghi chép. A Hồng yêu ánh mắt lấp lóe, nhìn xem tội hỏi, ngươi vì sao lại biết những chuyện này? Quyển sách kia một mực tại bọn họ trong đường, không có người nhìn qua, đứa bé này cũng chỉ là hôm nay mới tiến vào nơi này, vì sao lại biết rõ những chuyện kia?